Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 240, Thiên Ý. Canh năm, bên ngoài mưa rào xối xả, trong đạo quan lại giống nhau bình thường, khô yên lặng, cùng bên ngoài mưa lớn ngăn cách ra. Sư phụ, đây bên ngoài là, Lãnh Phi nói, một kiện trừ thủy chén mà thôi. Mạc Nhất Phong lắc lắc đầu nói, Lãnh Phi hướng theo hắn đi vào trong, trong đạo quan hoàn toàn yên tĩnh, mơ hồ truyền đến ngàn mưa khinh nhu tiếng tụng kinh. Mạc Nhất Phong bước chân thả nhẹ, dẫn hắn đi tới tiểu viện mình, Lãnh Phi dẫn đến trên núi giả suối trong pha trà. Rất nhanh hai người bưng chun trà mút nhẹ, Mạc Nhất Phong liếc một cái hắn, nhàn nhạt nói, ngươi làm rất khá, Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Mạc Nhất Phong nói, thái âm luyện hình thuật không sao cả luyện đi. Vào cung sau đó, vẫn bận đọc sách, bổ sung võ học căn cơ. Lãnh Phi lắc đầu một cái, còn không dỗi luyện thái âm luyện hình thuật, luyện một chút mới tốt, tránh cho thân thể tan vỡ. Mạc Nhất Phong nói, ngươi những công pháp này quá tiêu hao thân thể. Lãnh Phi nghiêm nghị gật đầu. Vâng, Mạc Nhất Phong tu vi cao thâm khó dò, hiển nhiên có thể nhìn thấy mình còn không thấy được địa phương. Cho nên nhắc nhở, mình Cửu Long Tỏa Thiên Quyết lực lượng quá mạnh, phản phệ lợi hại, còn có lôi quang, tăng tốc phía dưới, thân thể cũng chịu đựng áp lực cực lớn. Hắn bây giờ có thể đồng thời dùng 4 sợi hoặc là 5 sợi lôi quang. Nhưng mà dùng xong sau thân thể cực kỳ mệt mỏi, thái âm luyện hình thuật tu luyện, thân thể sẽ mạnh hơn, mới có thể đồng thời dùng 5 sợi thậm chí 6 sợi 7 sợi. Đến lúc đó, tốc độ cực nhanh không cách nào tưởng tượng, ngươi lần này tới là có chuyện gì đi? Dứt lời, Mạc Nhất Phong nói, ta là hướng sư phụ cầu viện. Lãnh Phi nói, ta luyện là Cửu Long Tỏa Thiên Quyết. Mạc Nhất Phong nhẹ gật đầu. Lãnh Phi nhìn hắn không có thần sắc kinh ngạc, biết rõ đã nhìn ra. Hắn cau mày nói, Cửu Long Tỏa Thiên Quyết đến tầng thứ 6, lại làm sao cũng đề thăng không được. Tầng 6, Mạc Nhất Phong đánh giá hắn, nhẹ gật đầu, đã là không được thành tựu. Lãnh Phi nói, 18 tuổi không tiến vào luyện khí, tiên thiên vô vọng. Mà pháp quyết này không viên mãn, liền không vào được luyện khí. Mạc Nhất Phong nói, ngươi muốn như thế nào? Đệ tử muốn vào vương phủ xem. Lãnh Phi nói, hoặc là hoàng cung, nghe nói hoàng thất chi nhân gặp qua long, hoặc là cùng long có dây dưa dễ má. Tiến vào vương phủ, Mạc Nhất Phong cười khẽ, lắc đầu nói, bước vào hầu môn sâu như biển. Vương phủ dễ dàng tiến vào, cũng không có dễ dàng như vậy ra. Lãnh Phi lộ ra ngại ngùng thần sắc, vậy liền dục vương phủ đi. Mạc Nhất Phong chậm rãi nói, vẫn tính bình thản một ít. Dục vương vô dục vô cầu, là một tiêu diêu vương gia, người cũng dễ dàng thoát thân. Vâng, Lãnh Phi trầm giọng nói, chưa tiến vào vương phủ, lo lắng trước đến như thế thoát thân. Quả nhiên là cân nhắc chu đáo. Mạc Nhất Phong hủy chung quanh một cái, bình tĩnh nói, liên quan tới Cửu Long Tỏa Thiên Quyết lai lịch, ngươi biết hay không? Lãnh Phi lắc đầu. Mạc Nhất Phong nói, hoàng thất coi trọng như vậy Cửu Long Tỏa Thiên Quyết là bởi vì pháp quyết này nguyên bản chính là hoàng thất toàn bộ. Vậy hoàng thất như thế nào lưu lạc pháp quyết này? Gian nan, gần như không có khả năng luyện thành. Mạc Nhất Phong nói, về sau liền chậm rãi coi thường, không có ai tu luyện. Lãnh Phi gật đầu một cái, hắn đối với Cửu Long Tỏa Thiên Quyết gian nan thấu hiểu rất rõ, hắn tự phụ thông minh, cho nên không có độc hưởng, chia cho Tống Dật Dương Trương Thiên Bằng bọn họ, kết quả không có một tu luyện nhập môn. Hắn hết lòng hết sức cũng chỉ luyện đến tầng 6, lại lui về phía sau liền trì trệ không tiến. Tùy ý hắn cố gắng như thế nào, làm sao thu thập thư tịch, không làm nên chuyện gì. Mạc Nhất Phong nói, Cửu Long chân nhân nhưng thật ra là thất lạc ở Gia Hoàng Tử. Luyện thành Cửu Long Tỏa Thiên Quyết, Lãnh Phi bừng tỉnh, hắn một mực đang kỳ quái. Khâm Thiên Giám làm sao có thể không tính ra Cửu Long Tỏa Thiên Quyết? Nguyên lai là liên quan đến Hoàng Thất. Mạc Nhất Phong nói, Hoàng Thất mặc dù tìm, nhưng không có thấy tận mắt đến Cửu Long chân nhân luyện thành. Cho nên cũng không có coi trọng như vậy. Lãnh Phi nói, ta lực Cửu Long Tỏa Thiên Quyết tin tức truyền đi. Sẽ có kết quả gì? Mạc Nhất Phong cười một tiếng, không để ý tới, nhìn người chê cười, Lãnh Phi ngẩn ra. Mạc Nhất Phong nói, Cửu Long Tỏa Thiên Quyết tu luyện cần đặc biệt huyết mạch. Ngươi vô Hoàng Thất huyết mạch, luyện chi hẳn phải chết. Lãnh Phi cau mày trầm ngâm. Mạc Nhất Phong cười nói, có thể là sợ, vì sao hẳn phải chết? Lãnh Phi nói, Cửu Long Tỏa Thiên Quyết phản phệ thật đáng sợ. Mạc Nhất Phong chậm rãi nói, đối với thân thể phản phệ, còn có đối với tinh thần phản phệ, người phục không ít tẩy tủy đan đi, còn đã luyện kỳ công, có thể áp chế thân thể phản phệ. Lãnh Phi gật đầu, hắn ăn thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm tẩy tủy đan, còn có thiên nguyên quả, lại thêm đại địa chi lực bồi dưỡng, còn có lôi quang rèn luyện, có thể nói kỳ công hộ thể, cho nên mới sẽ không bị Cửu Long Tỏa Thiên Quyết phản phệ mà chết. Mạc Nhất Phong chậm rãi nói, lại thêm thái âm luyện hình thuật, liền không sai biệt lắm có thể giải quyết thân thể vấn đề. Có thể tinh thần phản phệ chính là phiền toái nhất, ai cũng không giúp được. Ngươi bây giờ tầng thứ còn thấp, cho nên bất giác làm sao, đến tầng 8 tầng 9, liền phát điên hơn. Lãnh Phi cau mày nói như vậy, ta là chắc chắn phải chết. Ta sơ lược thông suốt xem tướng chi thuật. Mạc Nhất Phong nói, ngươi không phải chết yểu chi tướng, khả năng còn sẽ có đừng gặp được đi. Lãnh Phi cười nói, sư phụ hiểu xem tướng, vậy ta là cái gì lẫn nhau? Ha ha, Mạc Nhất Phong lắc đầu cười to nói, tướng do tâm sinh, huống chi vận mệnh biến hóa thất thường, ai có thể thực sự nhìn rõ tương lai? Lãnh Phi nói, sư phụ cũng không thể. Ta, Mạc Nhất Phong lắc đầu bật cười nói, ta chẳng qua chỉ là hạt thóc trong biển, thấp kém miểu con kiến hôi. Tại thiên đạo bên cạnh, miểu như giới tử, làm sao có thể dòm tương lai? Lãnh Phi nói, sư phụ kia ngươi là tu vi bực nào? Thiên ý cảnh, Mạc Nhất Phong nói. Lãnh Phi lắc đầu cảm khái. Mạc Nhất Phong nói, con đường tu luyện, tiến hành theo chất lượng, cũng không do nóng lòng. Lợi hại hơn nữa thiên tài cũng không khả năng đánh vỡ thời gian trói buộc. Lãnh Phi chậm rãi nói, sư phụ, vậy ta khi nào bước vào Dục Vương phủ? Ta an bài một chút đi. Mạc Nhất Phong nói, ngươi lại tại Kinh Tuyết cung bên trong an tâm tu luyện. Đừng võ công có thể không luyện, thái âm luyện hình thuật nhất định phải luyện giỏi. Vâng, Lãnh Phi trầm giọng nói. Mạc Nhất Phong bỏ xuống chun trà, đi thôi, sư phụ, tiến vào vương phủ có thể có cái gì kiêng kỵ? Lãnh Phi nói. Mạc Nhất Phong nói, ngươi tu vi này, hắn lắc đầu, vị trí là khỏi phải nghĩ đến thanh quý rồi, dù sao vương phủ cánh cửa cao, ngươi một cái luyện kình làm sao có thể bỗng nhiên chiếm cứ cao vị? Lãnh Phi cười khổ, không phải là người hầu đi. Mạc Nhất Phong nhẹ gật đầu, trước tiên từ người hầu làm lên đi. Ta, Lãnh Phi khá không tình nguyện, hắn ban đầu cự tuyệt ký khế ước bán thân, nhưng bây giờ muốn đi vương phủ khi thị vệ, sợ là phải bị nhạo báng, đặc biệt là Đàm Tử Kiếm cùng Đường Tiểu Nguyệt. Mạc Nhất Phong liếc mắt thấy hắn, hoặc là vào trong làm thị vệ, hoặc là ở tại Kinh Tuyết cung mình lĩnh hội. Bản thân ngươi chọn đi. Được đi, Lãnh Phi cười khổ nói. Đây là càng sống càng trở về, thiếu phát nhiều chút lao tao. đem tư thái hạ thấp rồi. Mạc Nhất Phong tức giận nói, ít một chút nhi ngạo khí. Vâng, Lãnh Phi thở dài nói. Mạc Nhất Phong cười lắc đầu. Trở về đi, Lãnh Phi nhìn hướng lên bầu trời. Mây đen tản đi, trời xanh quang đãng, thái dương chiếu trên không. Lãnh Phi đứng dậy ôm quyền. Đệ tử đi rồi. Hắn đứng dậy đi ra ngoài. Tiếng vó ngựa bỗng nhiên vang rồi. Sau đó ngừng ở Thiên Sơn nhìn ra. Tiểu Lôi, Tiểu Lôi. Đường Tiểu Nguyệt thanh thúy âm thanh vang rồi. Nóng nảy kêu. Đừng chạy nha. Một đạo bóng trắng thoáng qua. Lãnh Phi trên bả vai đã thêm một con trồn nhỏ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.